Luân hồi đan đế, chương 382, kiếm xương trắng, góc truyện audio.com. Đầm, cùng Lăng Vân chỉ là vừa chạm vào đụng, Ngọc Diện thư sinh liền thấy. Hắn ngọn lửa đen, bị Lăng Vân trường kiếm cưỡng ép chém ra. Không tốt, Ngọc Diện thư sinh thầm nói không ổn. Oanh, hắn thân thể, oanh bay rớt ra ngoài, rơi xuống ở mấy chục mét bên ngoài. Rắc rắc, một hồi tan vỡ tiếng, từ trên người hắn truyền tới. Ngọc Diện thư sinh cúi đầu vừa thấy, phát hiện trên người hắn nội giáp đã tan vỡ. Cái này nội giáp là kiện cấp 6 bảo vật, lực phòng ngự cực mạnh. Có thể hiện tại cái này nội giáp lại bị Lăng Vân một kiếm chém rách. Thậm chí, nếu như không phải là có cái này nội giáp bảo vệ, thời khắc này hắn đã bị Lăng Vân một kiếm chém thành hai khúc. Làm sao có thể, tiểu xúc sinh này làm sao sẽ mạnh như thế? Ngọc Diện thư sinh kinh hãi không thôi. Bất quá, hắn cũng không có lúc này liền lùi bước. Thân là võ hoàng, hắn làm sao sẽ không có lá bài tẩy? Một khắc sau, một cổ khí tức nguy hiểm từ trong cơ thể hắn truyền ra. Sau đó xuất hiện là một chuôi quỷ dị xương trắng trường kiếm, vũ khí cấp 7, kiếm xương trắng. Nhưng mà, giữa lúc Ngọc Diện thư sinh định dùng kiếm xương trắng công kích Lăng Vân lúc đó, từng đạo ánh sáng chói mắt bỗng nhiên từ đan các bên trong phá không tới. Xoát xoát xoát, khoảnh khắc tới giữa, mấy chục đạo thân ảnh giống như cầu vòng sâu trời, bay vút tới trên đường phố. Ngọc Diện thư sinh thấy vậy, không những không thu tay lại, ngược lại mắt lộ ra sắc bén. Hắn biết, lại không giết Lăng Vân, hắn liền thật không có cơ hội. Chết! Ngọc Diện thư sinh lấy kiếm xương trắng đâm về phía Lăng Vân. Hắn một kiếm này, coi là thật uy lực kinh người, bạo phát ra 150 triệu lực. Ngoài ra cái này kiếm xương trắng cũng vô cùng sắc bén. Dù là Lăng Vân muốn cưỡng ép ngăn cản, vậy khá là khó giải quyết. Nhưng nếu như chỉ có hắn và Ngọc Diện thư sinh, vậy hắn còn cần cứng đối cứng. Hiện tại, đan các cao thủ đã tới, Lăng Vân căn bản không cần phế cái này lực. Đế Giang thân pháp, Lăng Vân bước chân búng một cái, trực tiếp cùng Ngọc Diện thư sinh kéo ra gần 100 mét khoảng cách. Nhất kích rơi vào khoảng không. Lại xem Lăng Vân đã cách xa như vậy, Ngọc Diện thư sinh thoáng chốc sắc mặt như đất. Quảng cáo, hắn biết mình đã không có cơ hội giết chết Lăng Vân. Oanh, một đạo khủng bố trưởng ảnh ngang trời tới, kèm theo là 18.000 viên viễn cổ tinh thần hình chiếu. Ngọc Diện thư sinh liền trực tiếp bị một trưởng này cho phiến bay rớt ra ngoài. Sau đó, một người bóng người ông lão áo bào cho hiển hiện ra. Một cổ võ hoàng cấp 8 hơi thở ở nơi này ông cụ áo bào cho quanh người vang vọng. Lăng Vân đều là ánh mắt híp lại, không nghi ngờ chút nào, cái này ông cụ áo bào cho nhất định chính là đan các cao thủ chân chánh. Hừ, ông cụ áo bào cho hừ lạnh, tiện tay một chảo liền ngưng tụ ra một cái bàn tay, đem Ngọc Diện thư sinh chộp vào trong tay. Qua một hồi, Lã Tuyền và Giang tiểu thủ cùng đan các cao tầng vậy bay tới. Lã Tuyền sắc mặt vô cùng là âm trầm. Trước đây không lâu, hắn còn công khai nói qua sẽ che chở Lăng Vân. Kết quả Lăng Vân chân trước mới vừa rời đi đan các, chân sau liền gặp tập kích. Cái này người phía sau màn rõ ràng là đang đánh mặt hắn. Ngọc Diện thư sinh, hắn nhìn chằm chằm Ngọc Diện thư sinh, lạnh lẽo nói, có phải hay không thất công tử phái ngươi tới? Ngọc Diện thư sinh tuét miệng cười một tiếng, Lã các chủ hiểu lầm, là chính ta muốn tới giết Lăng Vân, cùng thất công tử không liên quan. Đánh rắm, ngươi cùng Lăng Vân không thù không oán, làm sao có thể tới giết hắn? Rõ ràng chính là thất công tử sai khiến. Lã Tuyền quát chói tai, ta là cùng Lăng Vân không thù không oán, nhưng hắn xúc phạm thất công tử, ta tự nhiên tức giận. Ngọc Diện thư sinh nói, Không quá ta lần này ra tay. Hoàn toàn là tự chủ trương. Thất công tử đối với lần này một mực không biết. Lã Tuyền càng phát ra nổi nóng. Trần Trường Ca không phải người bình thường. Nếu như không lấy được bằng chứng, hắn căn bản cầm Trần Trường Ca không có biện pháp. Mà rất hiển nhiên, Ngọc Diện thư sinh chỉ là thiết tim muốn thay Trần Trường Ca chịu oan ức. Rõ ràng ai cũng biết, chính là Trần Trường Ca để cho Ngọc Diện thư sinh tới giết Lăng Vân. Nhưng chỉ cần Ngọc Diện thư sinh không thừa nhận, người đó cũng không thể nói là Trần Trường Ca làm. Tiêu trưởng lão, cầm hắn giam lại, sau đó sẽ phái người đi phủ thành chủ, để cho bọn họ cho một câu trả lời hợp lý. Lã Tuyền không thể làm gì khác hơn là giận giận đùng đùng nói. Dứt lời, hắn lại ân cần nhìn về phía Lăng Vân. Lăng Vân, ngươi không có sao chứ? Ở Lã Tuyền bên người, đứng chính là Tần Chiêu. Hiển nhiên là Tần Chiêu cầm Lã Tuyền các người gọi qua. Lăng Vân cười nhạt, Lã các chủ các người tới rất kịp thời. Cái này Ngọc Diện thư sinh còn chưa kịp đối với ta làm gì. Cứ việc hắn nói như vậy, mọi người nhìn về phía hắn ánh mắt, vẫn là khá là giật mình. Căn cứ Tần Chiêu cầu viện thời gian tới xem, Lăng Vân đơn độc đối mặt Ngọc Diện thư sinh thời gian. Ít nhất không dưới 3 phút, Lăng Vân một cái võ vương, có thể ở một cái võ hoàng tập sát hạ kiên trì 3 phút không chết. Thậm chí không làm sao bị thương. Cái này đã rất không tưởng tượng nổi. Ngọc Diện thư sinh nhưng là tức giận rất. Lăng Vân thằng nhóc này quá vô sỉ. Đối phương nào chỉ là ngăn cản hắn, còn đối với hắn tiến hành mãnh liệt phản kích. Bất quá điểm này, hắn tự nhiên sẽ không nói ra. Nếu không hắn đường đường võ hoàng, há chẳng phải là mặt mũi vô tồn. Vậy thì tốt, Lã Tuyền cũng không nghĩ nhiều. Sau đó, hắn sắc mặt ngưng trọng. Lăng Vân ngươi yên tâm. Chuyện này bỏ mặc như thế nào, ta cũng sẽ đem hết toàn lực. Vì ngươi đòi một cái công đạo. Đa tạ Lã các chủ. Lăng Vân chắp tay. Còn nữa, vị này là Tiêu trưởng lão. Là ta đan các chấn giữ cao thủ. Lã Tuyền nói. Lăng Vân giống vậy đối với Tiêu trưởng lão chắp tay nói. Đa tạ Tiêu trưởng lão. Tiêu trưởng lão lộ ra nụ cười. Ừ, Lã Tuyền và cái khác đan các người cũng khá là kinh ngạc. Vị này Tiêu trưởng lão, từ trước đến giờ nói năng thận trọng. Hiện tại lại có thể sẽ đối với Lăng Vân lộ ra nụ cười. Bất quá, bọn họ chỉ có thể hiểu thành là Tiêu trưởng lão đối với xuất sắc hậu bối thưởng thức. Lăng Vân, từ đây chuyện kiếp sau, thất công tử đối với ngươi là kẻ gian tim không chết. Ngươi đoạn thời gian này, muốn không muốn ở đến đan các tới. Giang tiểu thụ nói, cảm ơn Giang trưởng lão ý tốt. Quảng cáo, Lăng Vân nói, nhưng ở tại đan các thì không cần. Ta tin tưởng đi qua chuyện này, Trần Trường Ca nhất định sẽ có thu liễm. Trên người hắn nhưng mà không hề thiếu bí mật. Đan các bên trong cao thủ như mây. Hắn nếu như ở tại đan các, rất khó bảo đảm sẽ không bị người đoán được. Làm việc tất sẽ bó tay bó chân. Gặp hắn như vậy, Giang tiểu thụ cũng sẽ không khuyên nhiều. Chủ yếu thông qua ngày hôm nay cái này là một. Đan các tất cả mọi người ý thức được. Lăng Vân không chỉ có thiên phú luyện đan mạnh mẽ, võ đạo tu vi giống vậy bất phàm. Lâm Lang Các, đây là Trần Trường Ca tư nhân xây dựng gác lửng. Giờ phút này, ở Lâm Lang Các tầng chót, Trần Trường Ca nửa nằm ở ngọc trên thạch tháp. Ở sau lưng hắn, một cái thị nữ xinh đẹp cho hắn xoa vai. Còn có một cái thị nữ xinh đẹp cho hắn rót rượu. Đằng đằng đằng, bỗng nhiên, dưới lầu truyền tới một loạt tiếng bước chân. Qua một hồi, Tống Minh Hoa bóng người lần nữa xuất hiện ở Trần Trường Ca trước người. Thế nào? Trần Trường Ca thản nhiên nói. Tống Minh Hoa sắc mặt nhưng thật không tốt xem. Thất công tử, Ngọc Diện thư sinh đã bị đan các bắt đi. Đối với lần này, Trần Trường Ca cũng không ngoài suy đoán. Ngọc Diện thư sinh đi giết Lăng Vân, khẳng định sẽ chọc giận đan các. Bị bắt đi rất bình thường. Nhưng chỉ cần Lăng Vân chết, Đan Các khẳng định không sẽ vì người chết đại động can qua. Đến lúc đó hắn có thể ung dung cầm Ngọc Diện Thư Sinh cứu ra. Vậy Lăng Vân đâu? Là chết vẫn là tàn? Trần Trường Ca nói, hắn cho Ngọc Diện Thư Sinh mệnh lệnh là tốt nhất phế bỏ Lăng Vân, để cho Lăng Vân sống không bằng chết. Nếu như chân thực không được mới giết chết. Tống Minh Hoa trần chờ. Trần Trường Ca cau mày. Tại sao không nói chuyện? Tống Minh Hoa không thể làm gì khác hơn là thở dài nói. Thất công tử, Lăng Vân hắn cũng không có chuyện. Thậm chí đều không làm sao bị thương. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám Bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.